Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, Phản Xuân Liên Minh. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng Thiếu Tư Mệnh. Phồn Diễn Thần Điện, Ngô Vọng ngồi tại trước điện trên bậc thang, trong mắt tràn đầy cảm khái. Cái này thế nào làm hiện tại liền đem Thiếu Tư Mệnh kéo vào thiên đạo, trở thành thiên đạo danh sách đệ ngũ, nhưng như thế vừa đến, thiên đạo tự tồn tại bại lộ nguy hiểm, lại mình cùng Thiếu Tư Mệnh quan hệ, lại tăng lên ngoài định mức gánh vác, thời cơ xa xa không có thành thục, để bảo đảm Thiếu Tư Mệnh là phe mình đại lão, lại không bại lộ thiên đạo, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bắt trước đế khóc cưới Hy Hòa. Chính mình lấy Thiếu Tư Mệnh kia tinh khiết cảm tình chẳng phải biến vị sao, kể từ đó. Chẳng phải thành chính mình dùng cảm tình bắt cóc Thiếu Tư Mệnh sao, vấn đề này. Thế nào tự biến thành một cái nhân tình cảm giác cùng sinh linh đại nghĩa, lôi kéo Ngô Vọng hai tay. Xoa đem mặt, tiếp tục thâm trầm ngồi ở kia. Quan sát nơi đây chúng thần phảng phất minh bạch một chút cái gì. Trước đây Thiếu Tư Mệnh lôi kéo Phùng Xuân Thần vô cùng lo lắng chỗ về tới thiên cung. Hai người mở ra Phồn Diễn Thần Điện kết giới, đã cách trở hết thảy dò xét. Sau một lúc lâu về sau, Phùng Xuân Thần thần sắc xa sút ngồi tại thần điện trước đó. Tựa hồ gặp việc khó gì. Việc này, hiển nhiên liền là bọn hắn nghĩ như vậy. Chúng thần đáy lòng một trận mừng thầm. Thậm chí có không ít nam tính thần chỉ xem Ngô Vọng mục quang, nhiều hơn mấy phần vi diệu thân cận cảm giác. Ngô Vọng bên này chính xoắn suýt, một chùm kim quang từ nơi xa bay tới, hóa thành lưu quang thân ảnh. Vô Vọng huynh, lưu quang vui vẻ nói, ta đang muốn tìm Vô Vọng huynh tâm sự. Ngươi làm sao tại cái này ngồi không đi vào tìm tỷ tỷ đâu, lưu quang a. Ngô Vọng ỉu xìu chỗ đáp lời, gặp một chút khó xử sự tình, ở chỗ này ngồi phát hội sẽ ngốc. Lưu Quang cười đi hướng trước, cũng chân ưỡn ngực, mềm mại nhưng lại kiên cường ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh thân, cười nói, nhưng có ta có thể giúp Vô Vọng huynh. Ngô Vọng lắc đầu, việc này là chuyện riêng của ta, không đủ là ngoại nhân nói. Người muốn tìm ta trò chuyện cái gì, ta còn là không quyết định chắc chắn được. Lưu Quang kia trương trung tính đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy xoắn xuýt. Đến cùng là hóa thành nam tử, vẫn là hóa thành nữ tử. Sớm thử một chút không phải tốt. Ngô Vọng cười nói, ngươi đừng vội biến hóa, thử trước một chút làm nam tử là cảm giác gì. Nói chuyện, đi đường, mặc đều hướng phía nam tử dựa vào. Qua một đoạn thời gian thử lại lần nữa làm nữ tử là cảm giác gì. Lưu Quang hai mắt tỏa sáng, cười nói, như thế cái ý đồ không tồi. Kia Vô Vọng huynh, làm nam tử có gì cần chú ý sao, cái này muốn ngươi đi quan sát. Ngô Vọng ngắm nhìn chân trời, thải hà, thở dài, như không có chuyện gì khác liền để ta tại cái này chờ một lúc. Tốt, Lưu Quang lòng tràn đầy vui vẻ đứng dậy, đối Ngô Vọng hành lễ, đa tạ Vô Vọng huynh tương trợ. Ta cái này đi quan sát nam tử cùng nữ tử. Nói xong thân hình hóa thành kim quang bay đi. Trong chớp mắt liền cùng thải hà hòa làm một thể. Ngô Vọng thấy thế không khỏi cười thầm. Lưu Quang vẫn là làm nữ tử đi. Không phải vậy về sau được xưng là thiên cung nhanh nhất nam thần, vậy cũng có chút không dễ nghe. Thần điện bên trong, Thiếu Tư Mệnh núp ở rổ treo bên trong, ngón tay nắm bắt một cái kẹo mềm. Lại đối kết thành rổ treo thụ đằng có chút xuất thần. Hồi lâu không có đem kẹo để vào cánh môi. Ngoài điện, Ngô Vọng vỗ đùi, đứng dậy liền muốn hướng phía trong điện đi đến. Trong mắt viết đầy chơi liều, trực tiếp lấy cái này nữ thần. Cái khác lại nói được rồi. Đại nam nhân lề mề chậm chạp còn thể thống gì. Cũng không thể bởi vì Thiếu Tư Mệnh đối với thiên đạo quá là quan trọng, chính mình liền muốn hướng phía đằng sau lui nửa bước. Đi thổ lộ, đi cầu cưới, đi. Màu xanh nhà thần quang lấp lánh, Thiếu Tư Mệnh xuất hiện tại thần điện bên trong. Cặp kia giống như biết nói chuyện đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Vọng. Ngô Vọng trong nháy mắt đứng thẳng thân hình. Nàng trừng mắt nhìn, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong. nghĩ đến Ngô Vọng sẽ hay không đối nàng thổ lộ tâm sự. Khục, cái kia, Ngô Vọng hắng giọng, hôm nay khí trời tốt nha. Thiếu Tư Mệnh buồn bực nói, sao rồi, liền là hiểu được hai người chúng ta quan hệ. Có phải hay không ân có thể tiến thêm một bước phát triển như vậy sự tình? Ngô Vọng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú Thiếu Tư Mệnh hai mắt, không hiểu lại có chút thấp thỏm. Vì cái gì đột nhiên nói cái này? Thiếu Tư Mệnh mím môi một cái, nhưng khóe miệng lại nhịn không được hướng về sau buộc vòng quanh ý cười. Nàng đưa tay sửa lại xuống bên tai mái tóc, nói khẽ, chúng ta thuận theo tự nhiên là tốt. Kỳ thật không cần tận lực làm những gì ngươi trước đây chính là đang xoắn suýt việc này sao? Không phải, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, chủ động đi về phía trước nửa bước, giữ chặt cặp kia thanh thanh lương lương tay nhỏ lúc. Hắn trước đây có chút cổ động đạo tâm, giờ phút này cũng đã an ổn xuống tới. Xác thực, những sự tình này cũng không thể nóng vội. Nàng đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt lãnh hội qua thế gian vô số cảnh đẹp cũng không phải là vì trở thành chính mình phụ thuộc phẩm, mà là muốn lẫn nhau đi mở ra một đoạn mỹ hảo cố sự. Đi đắm chìm trong cố sự bên trong, tìm kiếm lấy tồn tại ý nghĩa. Tình yêu là mỹ hảo, lại không phải là ý thức thể toàn bộ. Chính mình xoắn suýt những việc này, kỳ thật vốn không có bất cứ ý nghĩa gì. Lập trường của nàng cùng nàng tình cảm thuộc về, vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là bởi vì nàng đứng tại sinh linh một mặt, là bảo hộ sinh linh thần, mới khiến cho chính mình có cảm tình hội. Sẽ bắt cóc lập trường ảo giác. Ngô Vọng chủ động hướng về phía trước nửa bước, giang hai tay ra. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên đã nhận ra Ngô Vọng ánh mắt biến hóa, hiểu được vậy liền như ba tháng gió xuân, như mặt trời mới mọc nắng gắt, cực nóng lại sẽ không cho nhìn thẳng người bất luận cái gì áp lực. Nàng lựa chọn tuân theo đáy lòng trực giác, có chút cúi đầu đi vào hắn ôm ấp, đáy lòng không khỏi nổi lên một chút liên y. Lần này ôm có chút đứng đắn, Ngô Vọng tại nàng bên tai nói mấy câu, Thiếu Tư Mệnh kỳ thật phần lớn chưa nghe rõ, chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng an bình. Nhưng này câu, làm ngươi muốn gả ta, ta tựu cưới ngươi, lại làm cho nàng phảng phất rơi vào trong mây mù, ngồi tại đám mây ngưng tụ thành phi thuyền bên trên đãng đến đi dạo đi, tìm không được rừng hẳn nương tựa, đại đạo im ắng, nhân duyên tự thành. Thiên cung chúng thần nhìn chăm chú lên phồn diễn trước thần điện một màn này, nữ thần phần lớn mặt lộ vẻ tiếc hận, nam thần tiếng hừ lạnh liên tiếp, ta cùng người thân cận đều khai kết giới. Phi, Thiếu Tư Mệnh đại nhân cũng sa đọa a, cái này nên che chắn hạ, ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì. Thế là chúng thần bắt đầu theo các loại góc độ phê bình này đối cũng không có nửa điểm vượt khuôn nam nữ. Trong thiên cung nhất thời tranh phiêu hương, liên đới lấy thần đình đều là chua không thể. Từ phồn diễn thần điện trở về, Ngô Vọng tựu cùng mẫu thân Vân Trung Quân cách không mở ra cái thiên đạo tiểu hội. Kỳ thật vẫn là Ngô Vọng đối với mẫu thân giảng thuật, mẫu thân chuyển đạt cho Vân Trung Quân sẽ lên. Ngô Vọng chỉ ra thiên cung tiên thiên thần Thiếu Tư Mệnh tầm quan trọng, cùng Thiếu Tư Mệnh sáng lập ra Vạn Linh Bảo Châu, đối thiên đạo phát triển lại có cỡ nào có ích. Thiên đạo đệ tứ ghế hứa hẹn cho Tây Vương Mẫu, đệ ngũ ghế Ngô Vọng đã quyết nghị cho Thiếu Tư Mệnh. Thương Tuyết cùng Vân Trung Quân đối với cái này không thể nói không có chút nào dị nghị, có thể nói hoàn toàn đồng ý. Thậm chí Thương Tuyết còn mang về Vân Trung Quân căn dặn, câu câu đâu ra đó, hoàn toàn tựa như là Vân Trung Quân trước đây nghe qua Ngô Vọng trước đó xoắn suýt sự tình. Vân Trung Quân nguyên thoại là: Thiếu Tư Mệnh phồn diễn đại đạo, vốn là sinh linh chi cơ sở. Tại Đại Tư Mệnh đã đối sinh linh tạo thành rất nhiều tổn thương điều kiện tiên quyết, Thiếu Tư Mệnh là nhất định phải tranh thủ tới tiên thiên thần. Vô Vọng ngươi trọng cảm tình, rất dễ dàng đã cảm thấy là phần này cảm tình lôi kéo Thiếu Tư Mệnh. Kỳ thật không phải vậy, đại đạo đối tiên thiên thần ảnh hưởng rất sâu. Tỉ như băng chi đại đạo đối lệnh đường ảnh hưởng, để nàng tại đấu pháp lúc ổn chuẩn quả quyết, không có nửa điểm do dự. Thiếu Tư Mệnh đối sinh linh thân cận, bảo vệ, chưa chắc không phải bị Phồn Diễn đại đạo trưởng có ảnh hưởng kết quả. Sinh linh ba đỉnh cấp đại đạo, nhất định là muốn cùng chúng ta thiên đạo đứng tại mặt trận thống nhất. Thu nạp cái này ba đầu đại đạo, cũng là ngươi thân là thiên đạo thủ lĩnh nhất định phải chấp hành hàng đầu đại sự. Đừng có áp lực tâm lý, nên hành động liền hành động. Thiếu Tư Mệnh hồn nhiên ngây thơ, há có thể ngăn cản ngươi cái tên này mánh khóe. Đương nhiên, mẫu thân đại nhân chuyển đạt lúc, đem Vân Trung Quân nêu ví dụ nói rõ. Theo băng thần đổi thành hỏa thần. Hỏa thần tính tình bạo ngược, cùng đại đạo ảnh hưởng cũng là có chỗ liên quan. Ngô Vọng vì thế không khỏi suy nghĩ nhiều điểm. Kia Tây Vương mẫu thiên hình đại đạo có cái gì ảnh hưởng muốn chi hóa thân lại có một chút roi ra. Trá dầu ghế đầu đam mê bất kể như thế nào. Được Vân Trung Quân lão ca cổ vũ. Ngô Vọng càng là tinh thần phấn chấn. Bày ra các loại chính sự. Quy hoạch nhân duyên đại đạo phát triển sau khi. Ngô Vọng cũng bắt đầu có ý thức chỗ an bài hắn cùng Thiếu Tư Mệnh chung đụng tiểu cố sự. Cảm tình loại sự tình này. Trọng yếu nhất liền là thường đệm. Chỉ chờ bọn hắn cảm tình thêm dày. Dưa chín cuống rụng. Ngô Vọng đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự. Trực tiếp đem nàng biến thành từ gia nhân đợi thêm thiên đạo có thể hiện thế. Nếu nàng nguyện ý, liền trợ nàng thành tựu thiên đạo đệ ngũ danh sách chi vị. Từ Ngô Vọng căn dặn, Vạn Linh Bảo Châu không thể bị người bên ngoài biết được sau Thiếu Tư Mệnh liền đem Phồn Diễn thần. Điện triệt để che lại, hoàn toàn đem đến Phùng Xuân thần điện. Nàng không chỉ là chính mình đến đây. Còn đem nàng số lượng không nhiều thị nữ cùng thần điện chung quanh phân phối thần vệ điều đến. Để Phùng Xuân thần điện cũng biến thành náo nhiệt chút ít. Ngô Vọng một nửa thời gian ở tại Phùng Xuân thần điện bồi Thiếu Tư Mệnh cùng Tiểu Mính. Một nửa thời gian ở tại Nhân Duyên điện tu hành. Nhân Duyên đại đạo tại Ngô Vọng thôi thúc dưới. Đã trải qua rồi tại thiên địa ở giữa bầy ra ra. Đế hạ chi đô sinh linh đã trải qua rồi bị đầu này đại đạo ảnh hưởng. Đáy lòng dần dần có thành hôn khái niệm cách thiên cung khá gần. Lại tự thân văn minh trình độ tương đối nguyên thủy bộ tộc. Nam nữ cũng dần dần có thành song thành đôi ý thức. Nếu là có Vạn Linh Bảo Châu thôi hóa. Nhân duyên đại đạo triển khai quá trình tự sẽ vô cùng nhẹ nhõm nhưng Thiếu Tư Mệnh cùng Vạn Linh. Bảo Châu. Đã bị Ngô Vọng coi là thiên đạo trọng yếu át chủ bài. Từ không có khả năng vào lúc này triển lộ. Vô cớ làm lợi đế khốc. Hắn có thể cho đế khốc một chút tiểu điểm đầu. Nhưng tuyệt không có khả năng giúp đế khốc triệt để vượt trên nhân vực hoặc là trúc long. Như thế qua mấy tháng. Trong thiên cung đã không có tiên thiên thần chú ý Phùng Xuân thần điện. Ngô Vọng tại kính thần giới thiệu. Tham dự mấy lần tiên thiên thần đứng đắn tụ hội. Cũng coi như sơ bộ mở ra tại thiên cung, nhân mạch. Phùng Xuân thần giới bốn bể yên tĩnh chỗ làm phát triển. Đại nghệ đưa ra tổ kiến đi săn đại đội. Xuất, sao tỷ lệ, thần tướng binh vệ khắp các nơi thần giới khu vực biên giới bôn tàu. Đi săn hung thú, cứu trợ gặp cực khổ sinh linh. Tiên dương Phùng Xuân thần vinh quang. Mấy tháng này, đế hạ chi đô ngược lại là hưng khởi một cái cùng Ngô Vọng tương quan nghe đồn. Phùng Xuân chi lực, có thể cố bản bồi nguyên, lệnh, làm, thần linh sinh linh tỏa sáng đệ nhị xuân. Tin tức này nguyên bản tự có, nhưng phần lớn đều là đàm tiếu. Nói chuyện trời đất thời điểm trêu chọc vài câu coi như xong nhưng gần nhất không biết vì cái gì. Nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn có người hiện thân thuyết pháp. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là đại trưởng lão bút tích của bọn hắn. Đến đây Phùng Xuân thần giới bái Phùng Xuân thần sinh linh càng ngày càng nhiều. Mà những sinh linh này phần lớn, không phú thì quý. Để Phùng Xuân thần giới sinh linh kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Lúc đầu, Ngô Vọng nghe nói việc này cũng chỉ là chí chi cười một tiếng. Cũng không phản ứng. Khô mộc Phùng Xuân, là chỉ một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này đại đạo cùng cố bản bồi nguyên không có chút nào tương quan. Thiên cung cũng không cho hắn cái này thần quyền. Từng ngày tự biết làm càn rỡ. Hắn là tiên nhân, cũng không phải chân thần. Một mực đến, Ngô Vọng ngày đó nhận được đại trưởng lão truyền tin cầu viện. Vội vàng tiến đến thần giới vừa ra thiên cung phía dưới kết giới. Ngô Vọng liền gặp được đối diện chạy tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhìn thấy Ngô Vọng liền vội vàng la lên. Tông chủ, nhanh, vô địch xảy ra chuyện. Thế nào? Ngô Vọng vội vàng hướng trước. Bắt lấy đại trưởng lão cánh tay. Thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Cực nhanh chỗ nhập vào Phùng Xuân thần giới. Nhìn thấy Dương vô địch lúc. Gia hỏa này đang nằm tại đại nghệ trên giường. Nhắm mắt ngủ say. Khí tức yếu ớt Ngô Vọng hướng về phía trước bắt mạch. Lại là không ngừng nhíu mày. Hắn giống như không sẽ hỏi xem bệnh. Đại nghệ ở bên bẩm báo. Đại nhân, Dương huynh là nửa canh giờ trước trở về. Trở về thời điểm đi đường sinh phong. Cả người tinh thần sáng láng. Nhưng chờ chúng ta tiến vào nơi đây. Hắn thở dài. Ngáp một cái tựu nằm xuống. Mơ màng ngủ đi qua. Ban sơ. Ta cảm thấy không có gì. Dương huynh hẳn là có chút mệt mỏi. Nhưng thời gian dần trôi qua. Hắn khí tức càng ngày càng yếu. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Tại trong tay áo lấy ra một viên đan dược. Đại trưởng lão lập tức hướng về phía trước bóp lấy Dương vô địch miệng. Để Ngô Vọng đem đan dược ném vào. Đại trưởng lão thấp giọng nói. Tông chủ, trước đây cho hắn nuốt đan dược. Nhưng không có gì phản ứng. Hắn tự hồ là dùng cái gì cao minh thủ đoạn. Vô pháp nhìn trộm trong cơ thể hắn tình hình. Cao minh thủ đoạn, Ngô Vọng lập tức nghĩ tới điều. Gì? Nắm lấy Dương vô địch cánh tay nhẹ nhàng run lên. Phát hiện Dương vô địch quanh người phụ thuộc lấy hơi mỏng biến thân khí. Ngô Vọng nói. Hồ Xanh ngươi đi ra ngoài trước xuống. A, là. Hồ Xanh có chút không rõ ràng cho lắm. Luôn cảm giác mình giống như là bị nhầm vào. Cúi đầu bước nhanh rời đi cái nhà này. Sau đó, đại trưởng lão bố trí kết giới. Đại nghệ đóng cửa lại cửa sổ. Hám thiên hậu tránh đi nơi hẻo lánh. Hùng tam tướng quân móc ra đại phủ. Ngô Vọng ngón tay chỉ tại Dương vô địch cái trán. Thân hình tì theo lui lại. Một tia khí xám từ Dương vô địch quanh người di tán. Theo sát lấy liền chui vào Dương vô địch ngực. Kia bắt nguồn từ thần nông lão tiền bối biến thân khí quy về Dương vô địch nguyên thần phụ cận. Trong nháy mắt, trong phòng tràn đầy hít vào khí lạnh động tĩnh. Dương vô địch đã lộ ra hắn lúc này chân chính khuôn mặt. Hắn vành mắt biến thành màu đen lại hướng phía dưới hãm sâu. Trên gương mặt không có chút nào huyết sắc. Cả người mặc dù vẫn là như vậy cường tráng. Nhưng lại tản ra nặng nề dáng vẻ già nua. Khí tức đều trở nên vô cùng yếu ớt. Cái này thế nào? Hùng Tam lẩm bẩm câu. Cảm giác giống như là cho cự lang lai giống thời điểm. Loại lang dùng qua sức lực, đại nghệ cau mày nói. Chuyện phòng the quá độ cũng không trở thành như vậy, Ngô Vọng thở dài. Gia hỏa này nói không chừng là gặp cái gì nữ yêu tinh. Cái này tinh khí đều sắp bị hút khô. Tông chủ, nữ yêu tinh là vật gì, một loại đại hoang so sánh cổ lão tồn tại. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ giật câu. Nhìn chăm chú lên Dương vô địch thân hình. Hơi suy tư. Bắt đầu điều vận Phùng Xuân thần lực. Giây lát, Ngô Vọng trong lòng bàn tay chán ra thúy lục quang mũi nhọn. Quang mang này vừa đem Dương vô địch bao khỏa. Giống như dòng nước gặp được làm bọt biển. Cấp tốc bị thu nạp. Ngô Vọng tại trong tay áo sờ soạng một trận. Lấy ra được từ thần nông lão tiền bối rượu thuốc. Trong đó lấy ra một chén. Rót vào Dương vô địch trong miệng. Rất nhanh, Dương vô địch toàn thân khí tức trở về. Kia khô cằn khuôn mặt khôi phục nhanh chóng quang trạch, áo bào cũng trống lên lều lớn. Ha, Dương vô địch há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Cả người thẳng tắp ngồi dậy, hai mắt trợn tròn, cái trán toát ra một cỗ mồ hôi nóng. Một bên đại trưởng lão ngón tay điểm nhẹ, thủy trúc linh khí cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành một đống khối băng, đem Dương vô địch thân thể chôn hơn phân nửa. Hừ, đại trưởng lão mắng. Mất mặt xấu hổ, Dương vô địch mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, hán tử kia lại mắt hổ rưng rưng, tông chủ, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, thuyết phục một cái thần linh. Ngô Vọng cau mày nói, ngươi làm sao làm thành bộ dạng này, này thiên cung những cái kia thần linh. Thật, Dương vô địch yên lặng che ngực, thở dài nói, trước đây thuộc hạ chỉ đạo, đã là quét ngang nhân vực vô địch thủ. Dường chi gian không cường địch, chưa từng nghĩ, vẫn là những này tiên thiên thần càng hơn một bậc. Bất quá, đến tông chủ ban thưởng thần lực, thuộc hạ có lòng tin, đem kia thần linh nhất cử cầm xuống. Đi ngươi, Ngô Vọng cười mắng âm thanh, thân thể làm trọng, hắc hắc, thuộc hạ cũng là thích thú. Dương vô địch lập tức mặt lộ vẻ nghiêm mặt, tông chủ, có chuyện cần bẩm báo cho ngài. Không phải vậy ta cũng sẽ không sốt ruột trở về. Hùng Tam tướng quân suy cười một tiếng. Đều nhanh thành làm nhi còn không vội mà trở về cái này. Dương vô địch lúng túng vỗ vỗ đầu chọc. Ai? Ngô Vọng nói. Dương vô địch lao khổ công cao. Có thể sử dụng như vậy phương pháp dung nhập tiên thiên thần chung quanh phạm vi. Kia là rất có ý nghĩa. Người thám thính đến tin tức gì, gần đây thiên cung thần linh trong bóng tối xây dựng một cái. Phản Xuân Liên Minh, Dương vô địch nói, căn cứ Tiểu Cầm nói. Cái này Phản Xuân Liên Minh có chút che giấu. Đã có một nửa chính thần tham dự trong đó. Mục đích của bọn hắn là đem ngài đuổi ra thiên cung. Tiểu Cầm vốn là một thành viên trong đó. Mới đầu hiểu được việc này rất có hứng thú. Có thể cho nàng phiền muộn thần sinh tìm một chút việc vui. Nhưng đi qua ta một phen khuyên bảo. Bây giờ đã cải tà quy chính. Nhận thức được cái này Phản Xuân Liên Minh cố tình gây sự. Tông chủ, những này tiên thiên thần đã bắt đầu trong bóng tối động tác. Bọn hắn có mấy cái đã đi Đông Nam vực. Muốn bốc lên cùng nhân vực xung đột. Đông Nam vực bây giờ nhân vực đang có đại động tác. Thiên cung cũng phái không ít binh mã tại đông giã. Nếu là không cẩn thận, thật hội, sẽ, lần nữa bộc phát đại chiến. Cái này Phản Xuân Liên Minh ý nghĩa chính là muốn để ngài kẹp ở thiên cung cùng nhân vực bên trong. Nhất định phải làm ra lựa chọn, mà không thể mọi việc đều thuận lợi. Hai bên nổi tiếng, Dương vô địch lời nói một trận, dường như cảm thấy mình dùng từ có chút không được. Đông Nam vực Ngô Vọng trao mày, lại hỏi, cái này Phạm Ngu Xuẩn Liên Minh chủ lý người là ai, cái này thật đúng là không biết. Dương vô địch thầm nói, Tiểu Cầm chỉ là thiên cung tiểu thần, không có chính thần chức vị, nàng trước đó cũng là bị hảo hữu lôi kéo vào nhóm. Bọn hắn giao lưu đều là thông qua đại đạo truyền thanh, ai cũng không biết ai là chủ mưu. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, trong tay áo lấy ra mấy cái bảo túi. Ném tới Dương vô địch trong ngực, cầm lấy đi tiêu xài, chớ có tại tiên thiên thần trước mặt, yếu đi chúng ta nhân tộc nam nhi mặt mũi chính mình cũng tiết chế điểm. Ai, hắc hắc, Dương vô địch vỗ đầu một cái, lại nhịn không được lẩm bẩm câu, ngài cái này phùng xuân chi lực, thật là có như vậy kỳ diệu hiệu quả, ta đi kiểm chứng xuống việc này, các ngươi liên lạc xuống nhân vực. Tại Đông Nam vực hành sự nhất định phải cẩn thận. Ngô Vọng hất lên ống tay áo. Thân hình hóa thành thần quang quy về thiên cung. Việc này không phải do hắn không coi trọng. Tiểu Lam ngay tại Đông Nam vực chỉnh hợp thế lực khắp nơi. Tiên Dương Phùng Xuân thần thờ phụng. Vì hắn cung cấp thần lực duy trì. Thiên cung tiểu thần mình lúc này có thể không quan tâm. Nhưng những này tiểu thần thực lực phổ biến tại bình thường siêu phàm phía trên. Nếu bọn họ khởi xướng tập kích làm Ngô Vọng tinh thần nhất chấn. Đạo tâm chỗ sâu đã hiện ra một đoàn mây mù. Trung, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.